Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1101, chương 1099, Tiên tri chi lộ. Lam huấn luyện viên, phu nhân ở số 1 phòng họp, nói có tin tức. Chu Hà đến Lam bên người nhẹ giọng nói rằng, chính đang an bài chiến thuật. Lam sững sờ, thả xuống kích quang bút bước nhanh rời đi. Lưu lại khắp phòng tướng tinh hai mặt nhìn nhau. Hành quân kiến tập đoàn từ trên xuống dưới. Hiện tại bận bịu đến tìm không được bác Trần Mặc 5 năm không lộ diện. Ngoại giới đối với Trần Mặc đã chết suy đoán rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra một cái tương tự tin tức. Hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ tiến công sách lược cũng không có trước đây như vậy cấp tiến. Tất cả làm từng bước. Vững vàng. Loại này làm từng bước trạng thái. Ở 10 ngày trước phát sinh thay đổi. Hành quân kiến tập đoàn đột nhiên xuất hiện một luồng sức sống. Bất kể là bộ hành chính vẫn là võ trang bộ, đều đang lặng lẽ thay đổi. Hậu cần vật tư chính đang tập trung. Võ trang bộ xuất hiện động tĩnh lớn. Bây giờ hành quân kiến có siêu năng chiến giáp trợ giúp, có thể nói là mạnh nhất bá chủ. Bọn họ một động tác, vũ trụ những thế lực khác đều muốn run rẩy. Hành quân kiến tập đoàn cao tầng thay đổi sách lược. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngoại giới đối với này đều có suy đoán. Nhưng mà, hành quân kiến tập đoàn cao tầng đối với này không nhắc tới một lời. Toàn lực vùi đầu vào chuẩn bị chiến ở trong. Bây giờ vũ trụ chiến tranh hừng hực đang say. Động tác này mang ý nghĩa. Hành quân kiến tập đoàn cái này bá chủ. Đem nặng mới mở ra to lớn nhất hỏa lực thế tiến công. Trên thực tế, Lam chính là đang chuẩn bị mở ra to lớn nhất thế tiến công. Bây giờ Trần Mặc xuất hiện. Cho hắn to lớn nhất định tâm hoàn. Nếu không là 5 năm trước, Trần Mặc đột nhiên mất tích, hành quân kiến tập đoàn tinh vực có thể so sánh hiện tại còn lớn một nửa. Phòng thủ không phải hắn am hiểu. Hắn am hiểu nhất chính là tiến công. Phu nhân, có tin tức mới. Vừa tiến vào số 1 phòng họp, Lam liền mở miệng trước. Tiểu Ngư từ cặp văn kiện bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một tờ văn kiện đưa cho Lam. Đây là Mặc nữ vừa truyền về tin tức. Trần Mặc nói nhường ngươi an bài. Lam thân thể chấn động. Vội vàng tiếp nhận văn kiện. Sau một khắc, Lam hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện mừng như điên. Tin tức này quá chấn động. Mãi cho đến hắn trở lại tác chiến bộ. Vẫn không có lấy lại tinh thần. Ở đông đảo tướng tinh ánh mắt nghi hoặc dưới. Lam mở ra toàn tức xa bàn thanh trừ công năng. Đem vừa nãy hết thảy chiến tranh an bài toàn bộ thanh trừ hết. Trước kia chiến thuật an bài toàn bộ hết hiệu lực. Hiện tại an bài mới kế hoạch. Độc phu nữ một mình đứng ở văn phòng bên cửa sổ. Quan sát thành thị phía dưới. Đây là thiên tinh đế quốc đô thành tinh. Thiên tinh chi thành. Tinh cầu này cực kỳ phồn hoa. Nơi này rầm rộ từ lâu vượt qua cũ thiên tinh đế quốc. Hiện tại thiên tinh đế quốc là nàng cùng vạn thiên tinh liên thủ dựng lên. Bọn họ chặn lại lôi thần văn minh công kích. Ở trong chiến tranh trở nên mạnh mẽ. Hiện tại nàng là thiên tinh đế quốc nhân vật số 2. Nhưng khống chế thực quyền. Cũng không thể so vạn thiên tinh nhược. Thiên tinh đế quốc chỉ có 2 tên đỉnh cấp tướng tinh. Kari chính là một cái trong đó. Bọn họ bên này tướng tinh đoàn đội. Chất lượng so với vạn thiên tinh thủ hạ càng mạnh hơn. Cho tới bây giờ, trừ hành quân kiến tập đoàn vài tên hạt nhân cao tầng. Không ai biết thiên tinh đế quốc nhân vật số 2. Biệt hiệu hắc quả phụ nữ vương. Là hành quân kiến bày xuống ám kỳ. Ở hành quân kiến tập đoàn trong bóng tối ủng hộ từng bước một trưởng thành. Những năm này, độc phu nữ vắng lặng. Cũng không có quá làm người khác chú ý động tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Người đàn ông kia mất tích. 5 năm qua, huấn luyện viên không có cho nàng bất kỳ chỉ thị. Nàng liền vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái. Hết thảy mọi người đang các loại. Hành quân kiến tập đoàn bên trong cao tầng đang các loại. Độc phu nữ bọn họ cũng đang các loại. Bọn họ cũng không tin Trần Mặc sẽ chết đi dễ dàng như thế. Bởi vì người đàn ông kia hầu như không gì không làm được. Vĩnh viễn tự tin như vậy. Hô, phía sau truyền đến một điểm gió nhẹ. Xám 21 phút chốc xuất hiện ở sau lưng nàng. thần tình kích động, lại khóc vừa cười, nước mắt còn sáng lấp lánh. Làm sao rồi? Người lớn như thế còn khóc nhè. Người đây là vẻ mặt gì? Độc phu nữ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhất thời vui vẻ, vạn năm mặt lạnh lùng, hiếm thấy xuất hiện nụ cười. Năm đó Lam huấn luyện viên nhường bọn họ ra ngoài thành lập tình ám bộ, chỉ cho nàng cực nhỏ nhân viên. Còn có xám 21, từ hỗn loạn chi địa bắt đầu, nàng liền cùng xám 21 đồng thời thành lập thế lực. Có thể nói, nàng đã xem xám 21 làm thành đệ đệ tới đối xử. Đại nhân xuất hiện, ai? Đại nhân trở về, độc phu nữ cứng ở tại chỗ. Xám 21 trong miệng đại nhân, chỉ có một người, chính là cái kia không gì không làm được nam nhân. Thật, còn không truyền ra, chỉ có hạt nhân cao tầng biết. Huấn luyện viên truyền đến mới tin tức. Xám 21 lau khô nước mắt, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Biển vô tận đời mới tiên tri kế vị. Tin tức vừa ra, náo động vũ trụ, biển vô tận mỗi một đời tiên tri đều nắm giữ xuyên thủng thời gian tất cả tiên tri năng lực. Loại này năng lực đặc thù, nhường bọn họ nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Đắc lực với này, biển vô tận mặc dù trải qua to lớn hơn nữa dung chuyển, cuối cùng đều có thể bình yên vượt qua, làm một gia thần cấp văn minh thế lực, đổi mới lãnh tụ. Này không thể nghi ngờ là chuyện to bằng trời. Đông đảo thế lực bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đời mới tiên tri thân phận tư liệu. Nhưng mà, nhường ngoại giới thất vọng sự tình, biển vô tận cao tầng cũng không ai nghe qua cái này đời mới tiên tri. Thậm chí ngay cả tên thật cùng hình dạng cũng không biết. Ngoại giới chinh chiến không ngừng, biển vô tận bên trong bình tĩnh yên ổn, bây giờ lại truyền ra đời mới tiên tri kế vị. Điều này không khỏi làm cho người quan tâm. Tại sao ở loại này hỗn loạn vũ trụ thế cuộc dưới, đương nhiệm tiên tri muốn thoái vị, lâm trận đổi soái nhưng là tối kỵ. Lẽ nào biển vô tận có biến cố gì? Đối với vị này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiên tri, ngoại giới hầu như không biết chút nào. Chỉ là xác định ở một tháng sau, đời mới tiên tri đem bước lên tiên tri chi lộ, đi tới tiên tri tinh lên ngôi. Vị này tuổi trẻ tiên tri là lão tiên tri học sinh, đương nhiệm tiên tri sư đệ, lão tiên tri tán thành đời mới lãnh tụ. Phổ thông quần chúng tự nhiên không dám nghi vấn, nhưng phổ thông quần chúng tiếp thu, không có nghĩa là biển vô tận cao tầng đều tiếp thu. Bất luận cái nào thế lực lớn, đều có từng người tập đoàn lợi ích, bao quát biển vô tận loại này ôn hòa thế lực, bên trong cũng có các loại lợi ích liên lụy, rắc rối phức tạp. Hiện đang bốc lên một cái bọn họ hoàn toàn không quen biết tuổi trẻ sinh mệnh. Bọn họ dù sao cũng hơi lo lắng đời mới tiên tri kế vị sau. Lợi ích của chính mình chịu đến tổn thất. Tiên tri uy vọng là thông qua từng kiện sự tình tích lũy đi ra. Cái kia thần bí tiên tri, bọn họ hoàn toàn không biết. Cũng chưa từng nghe tới đối phương có cái gì nhường bọn họ tín phục thành tích. Ở tại bọn hắn nơi này tự nhiên là uy vọng không đủ. Biển vô tận bên trong ám lưu mãnh liệt, mọi người đều đang đợi lên ngôi ngày đó đến. Ngoại giới đều biết, bất luận lần này lên ngôi nghi thức kết quả làm sao, đều thay đổi không được một sự thật. Biển vô tận sắp thay người lãnh đạo rồi. Lên ngôi thất bại, biển vô tận có thể sẽ rơi vào hỗn loạn. Như lên ngôi thành công, đời mới tiên tri kế vị, biển vô tận chính sách khả năng xuất hiện một vòng mới biến hóa. Những thứ này đều là ngoại giới quan tâm tiêu điểm, bởi vì hoàn toàn không có đời mới tiên tri tư liệu. Vì lẽ đó ngoại giới đối với tiên tri hoàn toàn không có nghiên cứu cùng hiểu rõ. Biển vô tận những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể nói là thực lực mạnh nhất bá chủ một trong. Bọn họ vẫn nằm ở phòng thủ trạng thái, không có tham dự vũ trụ chiến tranh. Tuổi trẻ tiên tri kế vị, đúng không mang ý nghĩa bọn họ đem chuyển thủ thành công. Như biển vô tận gia nhập vũ trụ chiến tranh, thế cuộc sẽ lần thứ hai bị thay đổi. Biển vô tận tiên tri lên ngôi nghi thức bị toàn vũ trụ quan tâm. Còn có một nguyên nhân khác, tiên tri chi lộ thử thách. Tiên tri chi lộ, chính là tiên tri lên ngôi nghi thức bên trong nhất định phải đi một cái thử thách ý thức. Cũng là một lần cuối cùng thử thách, thời gian là kỳ 2 tháng. kế vị tiên tri nhất định phải ở khoảng cách tiên tri tinh 1 tháng ánh sáng vị trí bên trong lấy. Tốc độ ánh sáng xuất phát, biển vô tận 10 chi chiến bộ ở trên đường đề phòng cùng cạm bẫy. Thử thách tiên tri Su Cát Tị Hung năng lực, như đời mới tiên tri ở trên đường tử vong hoặc là bị bắt. Dựa theo quy tắc, sẽ một lần nữa chọn năng lực xuất chúng tiên tri. Bởi vì như tiên tri liền phía trước mình nguy hiểm đều không thể báo trước. Liền không có tư cách trở thành biển vô tận tiên tri. Chỉ có ở lên ngôi nghi thức bắt đầu trước đến tiên tri tinh. Mới coi như chân chính thông qua thử thách. Đây là lão tiên tri bố trí thử thách. Mấy trăm triệu từ năm đó. Chưa bao giờ thay đổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.